Người kia là ai? Hắn muốn làm gì? Chỉ là vơ vét tài sản sao? Đương nhiên, một phần cũng là vì bà ta muốn tránh Nhan Chính. Mấy ngày nay, dường như Nhan Chính đã phát hiện ra được chuyện bà đang làm. Nếu như liên tục thực hiện tiếp, dù có bảo vệ tốt cũng có khả năng sẽ bị phát hiện. Khang Hoa quận chúa xé nát lá thư được đưa tới vào lúc sáng, khó khăn thở dốc. Nhan Thế Tĩnh cảm thấy rất kinh ngạc khi mẫu thân đột nhiên bị bệnh, bởi vì thân thể của Khang Hoa quận chúa vốn rất tốt, hàng năm đều rất khỏe mạnh, sao lại đột nhiên ngã bệnh chứ? Hay là do sắp tới ngày đại hôn? Có điều Nhan Thế Tĩnh cũng không suy nghĩ nhiều, vừa rồi Tô Y Phường đưa mẫu vải mới tới, thật sự là quá đẹp, nàng phải nhanh chóng bảo mẫu thân đưa bạc để mua. Hơn nữa, vừa rồi ông chủ Tô còn nói, đây là mẫu vải mới, nghĩ tới sắp đến đại hôn của tiểu thư nên cửa hàng đưa đến cho tiểu thư xem trước, ngay cả Phủ Hiền Vương cũng chưa được xem đâu. Ông chủ Tô nịnh bợ khiến Nhan Thế Tĩnh rất thoải mái, trời mới biết dạo trước cửa hàng bọn họ đều đưa vải đến Phủ Hiền Vương trước rồi mới cho người mang tới Phủ Thừa Tướng, thật là tức chết nàng. Hừ, nàng đường đường là Thái Tử Phi, sao có thể thua kém một Vương Phi nho nhỏ chứ? Vì thế lần này nàng nhất định phải chặn vải may quần áo của Nhan Thế Ninh lại. Nhan Thế Tĩnh mang theo tức giận, giải thích rõ ràng với Khang Hoa quận chúa. Khang Hoa quận chúa đang uống thuốc an thần, nghe nữ nhi nói xong thì cảm thấy rất phiền lòng. Thế Tĩnh, của hồi môn của con đã rất phong phú rồi, không cần thiết phải mua thêm những thứ này. Nhan Thế Tĩnh không chịu, như vậy sao được? Mẫu thân, con rất thích mấy tấm vải kia. Làm thành xiêm y nhất định sẽ rất đẹp. Khang Hoa quận chúa đã mất rất nhiều bạc, nhưng lại không thể nói rõ với nữ nhi, vì vậy chỉ có thể nói, Thế Tĩnh, con hiểu chuyện một chút đi. Cho tới bây giờ, Nhan Thế Tĩnh đều tùy tâm sở dục, đã muốn cái gì là nhất định phải có cho bằng được, hôm nay nghe lời này thì cảm thấy rất chói tai, nương, chỉ là một tấm vải mà thôi, sao người lại nói con không hiểu chuyện? Mấy ngày này nương bị làm sao vậy? Lần trước tiệm kim khí đưa vòng ngọc tới, nương cũng có ý kiến. Mấy thứ đó đáng bao nhiêu tiền chứ? Người giữ lại nhiều bạc như bạc vậy, không để cho con dùng thì muốn để cho ai dùng? Bốp! Đầu óc của Khang Hoa quận chúa rất hỗn loạn, thấy Nhan Thế Tĩnh dám chỉ trích mình thì không nhịn được nữa, quăng ra một bạt tai, con câm miệng cho ta. Trong khoảnh khắc bị đánh, Nhan Thế Tĩnh lập tức tỉnh mộng, nàng lớn như vậy rồi. Cho tới bây giờ còn chưa bị đánh lần nào. Nàng bụng mặt lại, hai tròng mắt xinh đẹp chứa đầy nước mắt, nương đánh con. Đau nhức nơi lòng bàn tay khiến Khang Hoa quận chúa hoàn hồn lại, nhận ra bản thân vừa luống cuống thì trong lòng cảm thấy rất khổ sở, không thể chịu đựng được nữa. Bà ta vịn lấy cạnh bàn, cố gắng ổn định lại thân thể đang run rẩy của mình, nhưng vẫn không thể bình tĩnh được. Nhan Thế Tĩnh thấy mẫu thân hồn bay phách lạc thì hét lên một tiếng. Sau đó ôm mặt chạy đi. Tiểu thư, người không sao chứ? Lưu ma ma đứng bên cạnh cũng bị một màn vừa xong hù dọa, thấy Nhan Thế Tĩnh khóc chạy đi thì vội vàng đỡ Khang Hoa quận chúa. Khang Hoa quận chúa giống như người chết đuối túm được bè gỗ, túm chặt lấy cánh tay của Lưu ma ma, run rẩy nói, Lưu ma ma, ta phải làm cái gì bây giờ? Từ nhỏ tới bây giờ, Lưu ma ma chưa từng thấy quận chúa yếu ớt như vậy. Vì thế lập tức rơi nước mắt, tiểu thư, người mau tỉnh táo lại đi. Người không thể sụp đổ như vậy được. Không thể sụp đổ. Không thể bị đánh bại. Đúng vậy. Khang Hoa ta không thể bị đánh bại như vậy được. Ta không sai. Ta không sai. Tất cả là do bọn họ ép ta. Ta không sợ bọn họ. Đúng vậy. Không sợ, không sợ. Khang Hoa giống như tìm thấy được đức tin, lập tức khôi phục lại vẻ trấn tĩnh thường ngày, nhưng trong con ngươi lại lóe lên vẻ tàn ác vô cùng quyết liệt. Ông chủ Tô của Tô Y Phường biết Nhan nhị tiểu thư không mua vải do mình mang tới thì vô cùng thất vọng rời khỏi tướng phủ, nhưng trong lúc xoay người lại lộ ra một nụ cười khôn khéo, giảo hoạt. Phủ Hiền Vương Bùi Cẩn nói chuyện với ông chủ Tô, bắt đầu ngồi bên cạnh nghiên cứu thuốc. Nhấp một ngụm trà thơm. Ông chủ Tô mở miệng, xem ra hầu bao của quận chúa đã hết rồi, tinh thần cũng sắp hỏng đến nơi nữa. Hồi nãy ta nhìn thấy Nhan nhị tiểu thư ôm mặt khóc chạy đi. Chật chật, lão Bùi, ngươi dùng dao nhỏ từ từ cắt thịt của người ta. Thật đúng là muốn mạng người ta a. Bùi Cẩn cười vô tội, ta không làm gì hết. Đúng, ngươi không làm, ngươi chỉ tìm mấy tên ăn mày làm thôi, mỗi ngày đều đưa cho bọn họ một phong thư đến đòi tiền quận chúa. Ha ha, ngươi có biết không, hai ngày nay có một thằng nhóc hỏi ta rằng, ngày nào cũng làm, sao không làm ba lần một ngày luôn đi, sáng, trưa, chiều, ha ha. Bùi Cẩn sờ cằm cười, mỗi ngày một lần là vừa đủ, nhiều hơn chỉ sợ bà ta không chịu nổi, như vậy sao được chứ, dù thế nào cũng phải đợi đến ngày đại hôn của thái tử. Lăng Trì xử tử, phải từ từ mới có tư vị. Ông chủ Tô hít vào một hơi, nhìn trên dưới khắp người Bùi Cẩn vài lần mới nói, thật may là ta chưa từng đắc tội với ngươi, nếu không có thể chết thế nào cũng không biết. Bùi Cẩn tiếp tục cười ý tứ, làm sao ngươi không có tội chứ, mỗi lần ngươi sai người đưa xiêm y tới đều nâng giá là sao? Hắc hắc, dù sao tiền của ta cũng là tiền của ngươi, cái này coi như là ta bảo quản giúp ngươi đi. Ngươi xem, mấy năm nay ta đưa cho ngươi bao nhiêu tiền lãi, ngươi còn chưa có cảm ơn ta đâu đấy. Đương nhiên, ta là người cũng không để ý mấy thứ này, chờ ngươi làm nên đại sự rồi, nhớ để ta làm hộ bộ thượng thư, đến lúc đó, trong quốc khố có bao nhiêu tiền, ta nhất định sẽ giúp ngươi kiếm về gấp bội. Phốc. Bùi Cẩn phun ra một ngụm trà, nhìn ông chủ Tô, cười mắng, ngươi cho rằng muốn làm hộ bộ thượng thư rất dễ dàng sao? Rất khó sao? Ta thấy nhạc phụ đại nhân của ngươi cũng là người có đầu óc, tiếp theo ta phải làm những gì nữa? Hay là ta thử đến phủ thừa tướng tặng y phục và trang sức, ngươi thấy được không? Ông chủ Tô trở về vấn đề chính. Bùi Cẩn híp mắt, nói, hiện tại, cần phải để nhạc phụ đại nhân của ta nhìn ra được ít đầu mối. Ông chủ Tô gật đầu, cười gian, hiểu. Vậy ta sẽ chọn ngày tốt đưa sổ sách mà tướng phủ đã đặt mua năm nay đến. Chỗ đó cũng không phải là số lượng nhỏ, nhan chính chắc chắn là không có nhiều bạc như vậy, cho nên nhất định ông ta sẽ bảo ta đi tìm quận chúa, đến lúc đó ta sẽ bảo quận chúa nói bà ta không có bạc, bảo ta đi tìm thừa tướng. Ha ha, như thế nhan chính sẽ biết quận chúa không có bạc, tại sao lại đột nhiên không có bạc đây? Nhan chính nhất định sẽ muốn hỏi han một phen. A ha ha ha. Ông chủ Tô đập chân vui vẻ nửa này, vừa cười vừa hỏi tiếp, còn chuyện Nhan nhị tiểu thư khi quân, giả mang thai thì làm sao? Bùi Cẩn nhíu mày trầm ngâm, việc này ta vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết vẹn toàn. Chuyện giả mang thai phải bị vạch trần trước mặt phụ hoàng ta của ta mới được. Mà muốn vạch trần trước mặt phụ hoàng thì nhất định phải chờ đến ngày đại hôn, nhưng phải làm như thế nào mà không để lại dấu vết đây? Ngươi có thể mượn đao giết người. Bắt đầu đột nhiên mở miệng nói. Mượn đao giết người. Bùi Cẩn cùng ông chủ Tô nhìn nhau, nhoẻn miệng cười. Đúng thế, nhưng phải làm sao để truyền tin tức này cho thất vương chứ? Ông chủ Tô lại hỏi. Lúc này, người bên ngoài cầu kiến. Vương gia, tiểu nhân đã tra ra được ông chủ đứng sau Phúc Khánh lâu là ai? Hắc y nhân tiểu bính nói. Là ai? Bắt đầu căng thẳng. Là thất vương gia à? Bùi Cẩn nghe được câu trả lời, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười to, hắn nhìn bắt đầu, nhẹ nhàng nói, xem ra, đêm nay ngươi lại phải trèo tường rồi. Trong nháy mắt, tóc gáy của bắt đầu dựng hết lên. Tại sao lại là ta? Nhan Thế Ninh không hề hay biết những việc Bùi Cẩn làm. Trước mặt nàng, Bùi Cẩn vẫn là một tên vô sĩ khốn khiếp. Mỗi lần lên giường đều quấn lấy nàng đến tận sáng hôm sau mới buông tha. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, Nhan Thế Ninh đều rơi vào tình trạng eo mỏi lưng đau, nhưng từ từ nàng cũng dần thích ứng với việc Bùi Cẩn ôm mình lăn qua lăn lại như thế. Thế nhưng cái lăn qua lăn lại kia mà không được bình thường thì sáng hôm sau nhất định nàng sẽ phải ngủ bù. Vì thế nàng rất tức giận, bởi vì không biết vì sao mà bên ngoài lại lan truyền tin đồn Hiền Vương Phi là người rất thích ngủ nướng. Nàng đường đường là một thục nữ, tại sao có thể ngủ nướng chứ? Ngay sau khi nghe được tin đồn thì buổi tối hôm đó Nhan Thế Ninh lập tức ôm chăn sang phòng khác ngủ, nhưng sáng hôm sau tỉnh lại, tên hỗn đảng kia vẫn nằm bên cạnh nàng, sau đó hắn lại bắt đầu quấn lấy nàng. Mà không phải là loại quấn bình thường. Rốt cuộc không chịu nổi nữa, Nhan Thế Ninh đặt ra ba điều kiện với Bùi Cẩn. mỗi ngày một lần. Bùi Cẩn Khiêu mi, hỏi. Ừm. Mỗi lần không được quá nửa canh giờ. Ừm. Nhan Thế Ninh gật đầu lần nữa. Bùi Cẩn vươn tay ôm lấy nàng, nói, nương tử, mau tỉnh lại, đừng nằm mơ nữa. Ban đêm cùng ngày, Nhan Thế Ninh bị lăn qua lộn lại hết lần này đến lần khác, sau đó mang theo đỏ ửng khắp người chìm vào giấc ngủ. Bùi Cẩn ngắm bộ dáng ngủ say của Nhan Thế Ninh, trong mắt tràn đầy nhu tình. Nàng muốn cả đời an bình, ta sẽ cho nàng cả đời an bình. Những chuyện xấu xa trong bóng tối, cứ để ta giải quyết giúp nàng. Chương 35, Sư tử thị huyết. Bùi Cẩn không muốn để Nhan Thế Ninh biết mấy chuyện kia, nhưng trời lại không chiều lòng người. Hôm nay, Bùi Cẩn ra ngoài cùng Bắt Đẩu, Nhan Thế Ninh nhìn hai tiểu nha hoàn chơi nhảy dây trong sân thì ngứa tay ngứa chân, nhưng nhớ đến thân phận của mình, nàng chỉ có thể ngồi một chỗ xem mà thôi. Ngực có chút căng tức, Nhan Thế Ninh nhớ tối qua khi tắm rửa, nàng nhìn qua một chút, hình như đúng là lớn hơn trước. Lúc này, một gia đình chạy tới nói, Vương Phi, Thập Tam Điện Hạ đến phủ. Sao đột nhiên Tiểu Thập Tam lại đến phủ Hiền Vương? Chính là vì một câu nói trong lúc vô tình của Nhan Thế Ninh. Ngày đó ở trong cung, Nhan Thế Ninh nhéo mặt của nó, cười nói, có rảnh thì đến chơi nha. Tiểu Thập Tam từ khi sinh ra đến giờ đều ở trong cung, có việc gì đều do thái giám bên người lo liệu, cuộc sống trôi qua rất vô vị, buồn chán. Vì thế nghe được lời này của Nhan Thế Ninh thì rất kích động, thầm nghĩ sau này phải ra ngoài tìm cửu ca, cửu tẩu chơi. La Phi thấy ánh mắt chờ mong của Tiểu Thập Tam thì cũng động tâm. Mặc dù ngày đó Nhan Thế Ninh không trả lời nhưng đi lại nhiều một chút cũng tốt. Cho nên, La Phi liền nhân dịp Hoàng thượng đang vui vẻ vì thất vương đang dần hồi phục mà nói ra việc này. Diên đế nghe xong, cảm thấy cũng không có gì to tát liền đồng ý. Sau đó, Tiểu Thập Tam vui vẻ lên xe ngựa với thị vệ, đi tới phủ Hiền Vương. Nhan Thế Ninh thấy Tiểu Thập Tam đứng ở cửa thì mừng rỡ, Tiểu Thập Tam còn lưu loát bò lên cánh tay của nàng khiến lòng nàng mềm nhũn. Ca, ca. Tiểu Thập Tam không nhìn thấy Bùi Cẩn thì buồn bực. Nhan Thế Ninh ôm nó đi vào trong sân, nói, cửu ca của đệ đi ra ngoài rồi. Nói xong liền bảo nha hoàn bưng bánh kẹo tới. Tiểu Thập Tam hơi buồn một chút, nhưng rất nhanh đã lại nhếch miệng cười vui vẻ, cửu ca không có nhà, chơi với cửu tẩu cũng được. Nhan Thế Ninh đang cảm thấy hết sức nhàm chán, Tiểu Thập Tam đến rất đúng lúc, nàng có thể chơi cùng với nó, nhưng phải chơi cái gì bây giờ? Nhan Thế Ninh bỗng dưng nhớ ra đợt trước Bùi Cẩn có mang về một quả tú cầu, vì thế liền nói, Tiểu Thập Tam, chúng ta chơi đá cầu đi. Khi còn ở Tuyên Thành, nàng cũng thường chơi đá cầu như vậy. Tiểu Thập Tam hình như rất hứng thú với tú cầu, đá vài quả liền bắt đầu có cảm giác, dùng chân ra sức đá, có lúc đá ra quá xa thì lập tức dùng hai chân ngắn đuổi theo tiếp tục đá, không cho người nào đến giúp hết. Mọi người thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Thập Tam thì đều bị chọc cười đến lăn lộn. Tiểu Thập Tam càng đá càng hăng say, càng đá càng xa, sau đó, vèo một phát, tú cầu bay thẳng xuống ao. Lúc được vớt lên thì tú cầu đã ướt sũng, không thể chơi được nữa. Tiểu Thập Tam thấy thế thì uể oải, nó vẫn còn muốn chơi tiếp đấy. Nhan Thế Ninh thấy thế thì lập tức nói, Tiểu Thập Tam, cửu tẩu làm tú cầu mới cho đệ được không? Nhan Thế Ninh nghĩ hiện tại khâu bằng vải thì không kịp, nhưng làm bằng giấy cũng không sao, chỉ cần làm cẩn thận một chút là có thể chơi được. Nhưng phải tìm giấy ở đâu đây? Nhan Thế Ninh lập tức nghĩ tới thư phòng của Bùi Cẩn. Dắt Tiểu Thập Tam đi vào thư phòng, Nhan Thế Ninh thấy trên bàn có rất nhiều giấy vô dụng thì muốn lấy hết, vô tình nhìn thấy trong sọt rác bên cạnh có rất nhiều giấy lộn bị vo thành cục, nàng lập tức ngồi xổm xuống. Thấy Nhan Thế Ninh vo giấy lộn thành từng cục tròn, Tiểu Thập Tam cũng hào hứng ngồi xuống làm theo. Mở giấy ra, bọc lại, vo tròn, quá đơn giản. Bỗng dưng, Nhan Thế Ninh vô tình nhìn thấy tờ giấy trong tay Tiểu Thập Tam có hai chữ. Nhan Chính. Tim Nhan Thế Ninh đập mạnh, sau đó cầm tờ giấy kia nhìn lại, nhìn rồi thì lập tức kinh hãi, cuống quýt dở tờ giấy trong tay mình ra. Sau khi vào cửa, Bùi Cẩn lập tức nhìn thấy Tiểu Thập Tam ngồi xổm trên mặt đất vui vẻ vo giấy thành hình tròn, còn còn Nhan Thế Ninh thì đang chống tay lên cạnh bàn, sắc mặt tái nhợt. Thấy tờ giấy trong tay nàng, Bùi Cẩn thầm mắng bản thân mình sơ sót. Trên mặt giấy lộn đều là chữ do Bùi Cẩn chép lại bức thư của Khang Hoa quận chúa. Sau vô số lần luyện tập, rốt cuộc hắn cũng bắt chước được nét chữ, mà những bản chép hỏng lúc trước đều bị hắn ném vào trong thùng rác. Hắn không nghĩ Nhan Thế Ninh sẽ đến thư phòng, càng không nghĩ tới chuyện nàng sẽ lục giấy trong thùng rác. Sau khi đưa Tiểu Thập Tam ra ngoài, Bùi Cẩn đóng cửa lại, thấp thỏm nhìn Nhan Thế Ninh. Chuyện này là sao? Tuy đã đoán được vài phần nhưng Nhan Thế Ninh vẫn cảm thấy không thể tin được. Bùi Cẩn tiến lên ôm lấy nàng, trấn an, Thế Ninh, nàng nghe ta nói đã. Nhan Thế Ninh tránh thoát, nói, vì sao chàng lại phải bắt chước nét chữ của cha ta? Vì sao phải bắt chước Khang Hoa quận chúa? Vì sao? Hả? Bùi Cẩn im lặng. Bà ta cho cái gì vào trong canh của nương, rốt cuộc là cái gì? Nhan Thế Ninh nghĩ tới một khả năng thì không khống chế được nữa, nước mắt thi nhau chảy xuống, thấy Bùi Cẩn im lặng không nói gì thì càng thêm dùng sức xé nát mấy tờ giấy trong tay mình, nhưng như vậy cũng không khiến nội tâm của nàng vơi đi nỗi khổ sở, sao chàng không nói gì hả? Vì sao lại không nói cho thiếp biết? Bùi Cẩn muốn ôm nàng nhưng Nhan Thế Ninh lại liên tục lùi về sau, không để cho hắn đến gần, cái gì chàng cũng biết, nhưng lại không hề nói cho thiếp. Vì sao chứ? Chàng mau nói cho thiếp biết, rốt cuộc bà ta đã bỏ thuốc gì cho nương. Bùi Cẩn thấy nàng rơi lệ đầy mặt thì cực kỳ đau lòng. Là độc dược mãn tính, độc dược trí mạng. Một lúc lâu sau, hắn mới gian nan mở miệng. Suy đoán trong lòng được chứng thực, Nhan Thế Ninh ngây ngẩn cả người, nàng ngơ ngác đứng đó, để mặc cho nước mắt thấm ướt hai gò má. Vẻ ngoài bình an bị đạp nát, tất cả xấu xí, hắc ám phía sau bị vạch trần, Nhan Thế Ninh nhớ lại bộ dạng của mẫu thân lúc chết đi thì không kìm nén nổi nữa, gào khóc, nương. Bùi Cẩn thấy nàng phản ứng như vậy thì lo lắng tới cực điểm, lúc trước hắn không dám cho nàng biết chuyện chính là vì sợ nàng sẽ giống như bây giờ. Thấy nàng sụi lơ xuống thảm, hắn bất chấp tất cả tiến lên ôm nàng vào lòng thật chặt, Thế Ninh, bình tĩnh một chút. Nàng bình tĩnh một chút. Nhan Thế Ninh lập tức nắm lấy vạt áo của hắn, khóc lóc, vì sao bà ta lại phải hại chết nương của thiếp? Vì sao chứ? Nương không làm gì bà ta, ngay cả cãi nhau cũng không cãi nhau với bà ta, sao bà ta còn muốn hại chết nương? Bùi Cẩn. Thiếp muốn giết bà ta. Thiếp muốn giết chết bà ta. Nhan Thế Ninh khóc không thành tiếng, lòng Bùi Cẩn cũng đau như cắt, cuối cùng thấy nếu cứ để nàng tiếp tục như vậy thì sẽ kiệt sức, hắn đành phải nhẫn tâm đánh nàng một quyền hôn mê bất tỉnh. Ác mộng không ngừng kéo đến. Nhan Thế Ninh nhìn thấy phụ thân và Khang Hoa quận chúa hại chết mẫu thân của nàng, mẫu thân nhìn nàng cầu cứu nhưng nàng lại bị trói bằng dây thừng, không thể cử động, không thể trốn thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân chết đi trước mặt mình. Nương! Nương! Nàng không ngừng la hét nhưng vẫn không làm được gì. Nước mắt không kìm được lại tràn ra khỏi hốc mắt. Cảm giác lạnh như băng đánh thức Nhan Thế Ninh khỏi cơn ác mộng, nhìn vẻ mặt lo lắng của Bùi Cẩn, nàng nhất thời không biết bây giờ là lúc nào, ở đâu. Thế Ninh, nàng làm sao vậy? Bùi Cẩn thấy ánh mắt của nàng trở nên trống rỗng thì lo lắng hỏi. Nhan Thế Ninh nhìn chằm chằm vào khoảng không, lâu sau mới nói ra những lời thị huyết, Bùi Cẩn. Thiếp muốn giết bà ta. Thiếp muốn khiến bọn họ chết không được tử tế. Bùi Cẩn thấy lạnh ý trong mắt nàng thì thở dài, ta sẽ giúp nàng báo thù. Nhan Thế Ninh nghe vậy thì lại khóc lên. Phòng thuốc. Bắt đầu quan sát thần sắc của Bùi Cẩn, nói, đã xảy ra chuyện rồi à? Ừ, nàng biết rồi. Bắt đầu dừng một chút, nói, rất tốt. Bùi Cẩn nhìn hắn một cái, nhíu mày, sao ta lại thấy ngươi có vẻ rất cao hứng vậy? Bắt đầu thản nhiên nói, Vương Phi mạnh mẽ có lợi cho ngươi hơn. Chân mày của Bùi Cẩn càng nhíu chặt hơn. Bắt đầu lại nói tiếp, nàng không kém, chỉ là do ngươi bảo hộ nàng quá mức mà thôi. Bùi Cẩn thở dài, đúng là nàng không kém, thậm chí còn hung tàn hơn so với tưởng tượng của ta. Sư tử vốn dĩ là loài khát máu. Bùi Cẩn xoay nhẫn ngọc trên tay, hồi lâu không lên tiếng. hình như hắn đã quên mất chuyện ngày trước có một tên ăn chơi muốn đùa giỡn Dung thị. Nhan Thế Ninh lập tức cầm dao phay xông lên định chém người kia. Nàng biết hết rồi sao? Một lát sau, Bắt Đẩu lại hỏi. Chưa. Hiện tại, tâm tình của nàng rất loạn, nhất thời không thể nghĩ được quá nhiều. Nhưng ta nghĩ rất nhanh nàng sẽ hồi phục lại, chỉ sợ đến lúc đó ta sẽ phải nói ra những chuyện còn lại. Khang Hoa quận chúa không chỉ muốn giết một mình mẫu thân của nàng, mà còn muốn giết luôn cả nàng. Ta không nghĩ ra Thế Ninh sẽ dùng cách gì để báo thù, nhưng người nào chọc giận nàng, nàng nhất định sẽ báo thù lại ác độc gấp trăm lần. Đến lúc đó, ta rất vui vẻ thấy các ngươi quần anh tụ hội. Bắt Đẩu nhàn rỗi nói ra một câu. Sau khi trải qua cú sốc ban đầu, Nhan Thế Ninh rơi vào thời kỳ trầm mặc. Bùi Cẩn thấy nàng ngồi trên ghế, không nói không cười thì thở dài bất đắc dĩ. Nàng đã ngồi như vậy một ngày rồi. Điều hắn sợ nhất là nàng bị thù hận che mất lý trí, không còn như trước nữa. Bây giờ, hắn phải làm sao đây? Bùi Cẩn do dự một lát liền hạ quyết tâm. Hắn đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Nhan Thế Ninh, gối đầu lên đầu gối của nàng, mở to mắt, đáng thương nói, nương tử, cả ngày nay nàng đều không để ý đến người ta rất tịch mịch. Nhan Thế Ninh thấy hắn như vậy thì ngây ngẩn cả người, sau đó không nhịn được nữa liền thả lỏng đôi môi đang mím chặt ra. Bùi Cẩn chưa từng như thế này bao giờ, đây là hắn đang lo lắng cho nàng, muốn dỗ nàng vui vẻ đúng không? Cảm giác lạnh lẽo trong lòng nàng liền tan đi không ít. Nương tử, người ta rất ngoan nha, sao nàng còn không để ý đến người ta? Bùi Cẩn tiếp tục giả vờ đáng thương. Nương tử, nàng còn có ta, nàng không để ý đến ta sẽ rất thương tâm. Nương tử, nàng nói với ta một câu đi, Bùi Cẩn nũng nịu. Hai mắt Nhan Thế Ninh vụt sáng. Đột nhiên nàng vươn tay ra sờ lỗ tai của hắn, sau đó nâng mặt của hắn lên, hôn lên môi hắn. Nụ hôn này của nàng, là cảm kích, là động tâm, là ánh sáng sau khi chìm trong bóng đêm. Bùi Cẩn ngây người, tiểu nha hoàng bên cạnh cũng ngây người, sau đó mặt không đổi sắc lui ra ngoài, tất nhiên là không quên đóng cửa lại. Nhan Thế Ninh vươn lưỡi ra liếm môi Bùi Cẩn, học theo hắn đi vào. Bùi Cẩn rất tự nhiên phối hợp mở miệng ra. Hai phiến môi lập tức giao triền cùng một chỗ. Bùi Cẩn. Muốn thiếp. Bùi Cẩn hiểu ra, lập tức đứng dậy, sau đó bế Nhan Thế Ninh lên đi thẳng vào phòng ngủ. Chương 36. Một đường đi đến giường, hai cánh môi vẫn dính vào một chỗ, Nhan Thế Ninh giống như người khát nước trên sa mạc, liều mạng, nhiệt tình mút vào không buông tha. Bùi Cẩn bị sự chủ động của nàng khơi lên lửa nóng. Đặt nàng xuống giường nhưng lại không đành lòng xa nhau, hắn vừa hôn đáp lại nàng, vừa cởi quần áo của nàng ra. Nhan Thế Ninh cũng vươn tay cởi thắt lưng của Bùi Cẩn, trút sạch quần áo trên người hắn xuống. Từng món quần áo một bị ném xuống đất, trong nháy mắt trên người cả hai đều trống trơn. Bùi Cẩn nhấc chân của nàng lên, đang muốn rút súng ra trận thì lại bị Nhan Thế Ninh ngăn lại. Nàng đẩy lồng ngực của hắn, nói, để thiếp. Nói xong liền đẩy ngã Bùi Cẩn nằm xuống giường, sau đó khẽ cắn môi, xoay người ngồi lên. Kiếm sắc đâm vào, Nhan Thế Ninh cau chặt lông mày, mà lúc này Bùi Cẩn lại thẳng thắt lưng một cái, đem kiếm sắc hoàn toàn tiến vào. Nơi sâu nhất bị va chạm, đôi môi đang mím chặt của Nhan Thế Ninh bật ra một tiếng than nhẹ, vừa thống khổ lại vừa mất hồn. Bùi Cẩn ngồi dậy, ngậm lấy đôi môi của nàng, một tay ôm eo của nàng. Một tay di chuyển xuống xoa nắng nơi mềm mại phía dưới của nàng. Hắn nhìn ra được sự quyết tuyệt của Nhan Thế Ninh. Nếu là trước kia, đường mòn của nàng chưa ướt đẫm, hắn sẽ không dám tùy tiện tiến vào bởi vì Nhan Thế Ninh cực kỳ sợ đau. Mà lần này, nàng không chờ bất kỳ dạo đầu nào đã đè xuống, hơn nữa lại dùng tư thế như vậy. Nàng làm thế, chẳng qua là muốn dùng đau nhức giảm trừ đau nhức, dùng điên cuồng ngăn chặn điên cuồng. Dưới sự trêu chọc của Bùi Cẩn, nơi đường mòn cũng dần dần tràn ra nước, cảm giác đau nhức của Nhan Thế Ninh cũng được giảm bớt, vì thế nàng bắt đầu dịch chuyển eo nhỏ. Tư thế này khiến Bùi Cẩn đi vào rất sâu, mỗi lần cử động, Nhan Thế Ninh đều có thể cảm giác được Bùi Cẩn chạm tới nơi sâu nhất, mẫn cảm nhất trong cơ thể mình. Không chỉ có thể, cảm giác tê ngứa ở ngực càng khiến nàng thêm tê dại. Đôi môi đỏ mọng mím lại thật chặt, lông mày nhíu lại, thân thể tuyết trắng, mềm mại rung động, vòng eo lên xuống liên tục, mỗi lần đều giống như đang dùng hết sức lực toàn thân. Bùi Cẩn chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Nhan Thế Ninh, dục niệm vì nàng thiêu đốt không ngăn chặn được. Hắn đỡ eo của nàng, khiến động tác của nàng càng thêm mãnh liệt, hai người quên hết đi tất cả mọi việc, lâm vào khoái ý cực hạn. Sau đó, thủy triều bị đẩy lên mức cao nhất, hai người đồng thời phát ra một tiếng than thỏa mãn, thủy triều lên láng nhấn chìm tất cả. Kích tình qua đi đã lâu mà choáng váng và kích động để lại vẫn chưa vơi bớt, hai người ôm nhau thật chặt, giống như sinh tử gắn bó, mãi mãi không rời. Ngày hôm sau tỉnh lại, Bùi Cẩn thấy Nhan Thế Ninh đã tỉnh, hai tròng mắt không còn trống rỗng vô hồn nữa nhưng nàng lại đang nhìn chằm chằm lên nóc giường. Bùi Cẩn cọ cọ lên người nàng, nói, Ái Phi tối hôm qua thật là mảnh nha. Người ta bị Ái Phi lăn qua lăn lại đến mức eo mỏi lưng đau rồi. Nhưng mà, chật chật. Cảm giác thật không tệ, Ái Phi có muốn tiếp một lần nữa không? Nhan Thế Ninh thấy hắn cười trêu tức mình thì đỏ mặt, sau đó mới nói, Bùi Cẩn, chàng còn giấu giếm ta chuyện gì nữa không? Tâm Bùi Cẩn lộp lộp nhảy dựng lên, cuối cùng cũng đến lúc này. Bất quá, hắn đã chuẩn bị từ trước rồi, cho nên sau khi trầm ngâm một lát, liền nói ra mọi chuyện mà hắn điều tra được, nói xong còn cẩn thận quan sát phản ứng của Nhan Thế Ninh. Nhan Thế Ninh nghe nói Khang Hoa quận chúa không chỉ muốn hại mẫu thân của nàng mà còn muốn hại cả nàng thì sát ý lại hiện lên trong mắt, bỗng dưng nghĩ tới một chuyện, lập tức quay đầu hỏi Bùi Cẩn, cho nên, ngay từ đầu chàng không động vào ta là vì ta trúng độc. Bùi Cẩn nhếch miệng, nàng phản ứng nhanh như vậy làm gì? Nhan Thế Ninh trợn mắt, sau đó nâng chân lên, đạp cho Bùi Cẩn một phát. Khốn kiếp! Cũng công ta lúc ấy còn nghĩ chàng là chính nhân quân tử. Vô sĩ! Bùi Cẩn ôm chân của nàng vòng quanh thắt lưng của mình, cợt nhã nói, Ái Phi, hay là chúng ta nói chuyện khác đứng đắn hơn đi. Nhan Thế Ninh cúi đầu hung hăng cắn lên cánh tay hắn một cái mới hả giận. Bây giờ nàng có kế hoạch gì? Bùi Cẩn xoa cánh tay hỏi. Nhan Thế Ninh nhìn hắn một cái, nói, chàng nói những việc chàng đã làm rồi trước đi. Nàng không tin sau khi biết những chuyện này rồi mà Bùi Cẩn lại ngồi im. Được, ta nói cho nàng nghe. Bùi Cẩn hít sâu một hơi, sau đó kể hết chuyện đã đối phối phó với Khang Hoa quận chúa như thế nào cho nàng nghe. Nhan Thế Ninh nghe xong, lắc đầu, như vậy quá dễ dàng với bà ta, thiếp muốn ác hơn. Nàng muốn làm như thế nào? Nhan Thế Ninh hít mắt, nói, chẳng phải bà ta muốn con gái của mình làm thái tử phi sao, thiếp muốn khiến bà ta không thành công. Lúc đại hôn, thiếp muốn vạch trần chuyện Nhan Thế Tĩnh giả mang thai, thiếp muốn Long Nhan giận dữ, để bọn họ đều không được chết tử tế. Bùi Cẩn gật đầu, rất giống ý của ta. Nhưng phải vạch trần như thế nào mới thích hợp, ta đã để Bắt Đẩu đến Phúc Khánh Lâu truyền tin ra ngoài. Đúng rồi, nàng không biết đâu, ông chủ phía sau của Phúc Khánh Lâu có thể chính là thất ca của ta đấy. Thất Vương. Đúng thế. Ta từng tự hỏi không biết vì sao mấy năm này thế lực của hắn lại lớn nhanh như vậy, thì ra là ảo diệu ở đấy. Tìm được bí mật của người khác xong lợi dụng, ta thấy thất ca vì ngôi vị hoàng đế kia mà đã hao tổn không ít tâm cơ rồi. Cho nên chàng muốn mượn đao giết người. Bùi Cẩn khẽ vuốt cằm, thái tử kết thân với tướng phủ vốn không phải việc thất ca sẽ quan tâm. Nhưng hôm nay hắn biết được chân tướng rồi, làm sao có thể không làm gì chứ? Ta nghĩ hắn cũng đang chờ đến ngày đại hôn sẽ vạch trần trước mặt phụ hoàng, đến lúc đó, Long Nhan giận dữ, ai biết sẽ có kết quả gì. Tướng phủ nhất định sẽ bị giáng cho một đòn nghiêm trọng, mà hoàng hậu và thái tử cũng sẽ thất thế, như vậy, thất ca nhất định sẽ nắm chặt phần thắng. Nhan Thế Ninh nghe xong thì trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới nói như vậy thì chúng ta đang giúp đỡ thất vương sao? Ánh mắt Bùi Cẩn thâm thúy, cũng không nhất định. Nhan Thế Ninh im lặng nhìn hắn thật lâu mới mở miệng hỏi, Bùi Cẩn, chàng muốn làm hoàng đế à? Nàng đã sớm muốn hỏi hắn câu này, nhưng Bùi Cẩn lại luôn trả lời hư hư thực thực, khiến người ta rất khó phân biệt, nhưng lúc này, nàng lại rất muốn biết. Trong lòng nàng luôn tồn tại suy nghĩ, so với đám người kia, Bùi Cẩn mới là người thích hợp nhất để ngồi lên chiếc ghế kia. Bị hỏi khó, Bùi Cẩn thấy vẻ mặt Nhan Thế Ninh rất muốn biết câu trả lời thì nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó ghé sát vào tai nàng nói nhỏ một câu. Nhan Thế Ninh nghe xong, nở nụ cười. Một lát sau, Nhan Thế Ninh đảo con ngươi, nói, chàng và hoàng hậu có cừu oán, thiếp và Khang Hoa có cừu oán, đã như vậy thì chúng ta thanh trừ cả hai người bọn họ đi. Dùng máu trả máu. Dùng mạng đền mạng. Vậy còn Nhan Chính thì sao? Bùi Cẩn cầm tay của nàng, hỏi. Nhan Thế Ninh ngẩn ra, sau đó thấp giọng nói, ông ấy mặc dù là cha của thiếp, nhưng nếu không phải là do ông ấy thì mẫu thân của thiếp cũng không bị người ta hại chết. Không phải là ông ta ham luyến quyền thế sao? Thiếp không cần ông ta phải chết, chỉ cần ông ta thân bại danh liệt là đủ rồi. Thanh âm lạnh lùng của nàng truyền đến lỗ tai, Bùi Cẩn khẽ gật đầu. Nếu như thiên tử nổi cơn thịnh nộ, có lẽ tính mạng của Nhan Chính cũng khó bảo toàn, nếu đúng như vậy thì đến lúc đó, hắn cầu xin một chút cũng được đúng không? Không muốn ngươi chết, chỉ cần ngươi mất đi thứ ngươi coi trọng nhất, khiến ngươi hai bàn tay trắng. Quả nhiên là hung ác. Ta vẫn thắc mắc vì sao Nhan Chính lại hoài nghi Nhan Thế Tĩnh không phải là con ruột của mình. Nếu đã có hoài nghi thì tại sao lại không làm gì? Thế lý mà nói thì chắc chắn Nhan Chính sẽ không để im khi bản thân bị cắm sừng mới phải. Ta đã cho người đi điều tra chuyện này, chỉ tiếc là không tra ra được gì. Bùi Cẩn lại nói. Nhan Thế Ninh suy nghĩ một chút, trả lời, có hai khả năng, một là ông ấy đã hiểu lầm, hai là hoài nghi của ông ấy là chính xác, nhưng Khang Hoa lại nói rằng ông hoài nghi sai. Nhưng, nghe chàng nói phản ứng của Khang Hoa khi nhận được hai phong thư kia, thiếp nghĩ chân tướng phải là khả năng thứ hai. Nhan Thế Tĩnh không phải là con gái ruột của cha thiếp. Nói đến đây, Nhan Thế Ninh ngồi dậy, nói, Bùi Cẩn, đưa thư chàng viết cho thiếp. Thiếp sẽ mang đến tướng phủ cho phụ thân xem. Thiếp muốn xem ông ta sẽ phản ứng như thế nào khi biết được tiểu nữ nhi mình yêu thương từ nhỏ lại không phải là ruột thịt của mình. Mặt khác, mượn đao của thất vương để đối phó với bọn họ tuy tốt nhưng cũng phải hết sức cẩn thận. Bùi Cẩn, hôm đại hôn, thiếp sẽ không bàng quan đứng nhìn đâu. Bùi Cẩn nằm trên giường, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Nhan Thế Ninh thì gào lên một tiếng, Nhan Thế Ninh. Mau trả tiểu sư tử hoạt bát đáng yêu lại cho ta. Nhan Thế Ninh quay đầu lại cười nói, Bùi Cẩn, chàng yên tâm, thiếp vẫn là thiếp, sẽ không thay đổi. Nhan Chính cảm thấy gần đây mọi chuyện đều không được như ý, đầu tiên là nữ nhi chưa thành thân đã có thai khiến ông cảm thấy rất mất mặt, sau đó là Diên Đế vì chuyện này mà vô duyên vô cớ bắt bẻ ông nhiều lần, thêm nữa là thân thể Khang Hoa đột nhiên không tốt. Ngày hôm qua thì là ông chủ Tô của Tô Y Phường cầm sổ sách đến phủ tính tiền. Vốn định thuận tay thì thanh toán, nhưng vừa nhìn thấy số lượng thì Nhan Chính sợ run, lập tức bảo ông chủ Tô đi tìm Khang Hoa, ai ngờ hắn lại đau khổ nói, đã tìm rồi, nhưng quận chúa nói đau đầu, muốn khất đến lần sau. Thực ra khất lại cũng không sao cả, nhưng gần đây tiệm làm ăn không tốt, đang thiếu bạc để quay vòng. Thật vất vả mới đuổi được ông chủ Tô đi. Nhan Chính liền đi tìm Khang Hoa quận chúa hỏi chuyện tiền bạc. Khang Hoa có bao nhiêu bạc thì ông không biết, cũng chưa bao giờ hỏi đến, nhưng ông cũng biết là số lượng sẽ không nhỏ, vậy thì làm sao lại đột nhiên lại không có bạc đây? Ai ngờ vừa mới mở miệng, Khang Hoa lại lạnh lùng nói, bạc của tôi ông không cần quan tâm. Thật sự là quá uất ức. Nhan Chính đứng trước cửa sổ thư phòng nhìn lá rụng, cảm thấy rất bực bội. Hít sâu một hơi, tự nói với mình nhẫn nhịn cũng tốt. Lúc này, có người đến gần, Nhan Chính quay đầu lại, hóa ra là đại nữ nhi Nhan Thế Ninh đến. Thế Ninh, con. Nhan Thế Ninh cười đến nhu nhược, lẫn vào một tia sầu lo mờ nhạt, phụ thân, con tới tặng Thế Tĩnh một bộ vòng tay, Thế Tĩnh đeo vào nhìn rất đẹp. Nhan Chính thấy đại nữ nhi của mình nhu thuận hiểu chuyện như thế thì trong lòng càng cảm khái vạn phần, vẫn là con tốt. Cảm thấy sầu lo trong mắt Nhan Thế Ninh, lại hỏi tiếp, Thế Ninh, có phải là có chuyện gì hay không? Nhan Thế Ninh ngập ngừng cắn môi, một lúc lâu sau mới khó khăn nói ra, phụ thân, con. Cái kia. Lẽ ra con không định nói chuyện này với người, nhưng Thế Ninh không nhịn được, kính xin phụ thân thứ lỗi. Chưa từng thấy Nhan Thế Ninh khó xử trước mặt mình như vậy bao giờ, thấy nàng muốn nói lại thôi, Nhan Chính cũng căng thẳng. Thế nên, có chuyện gì con cứ nói, phụ thân sẽ làm chủ cho con. Nhan Thế Ninh thầm cười lạnh, lấy một phong thư từ trong tay áo ra, phụ thân, tối hôm qua có người đưa thư này tới cho con, sau khi xem xong, con thấy rất kinh ngạc nên muốn hỏi người một chút xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Nhan Chính mở thư ra đọc xong thì ngây ngẩn cả người, thư này, rõ ràng là năm đó ông viết cho Dung Thị. Chữ viết này, giấy này, đều là của ông. Nhan Thế Ninh thấy Nhan Chính kinh ngạc thì mím môi, dè dặt hỏi. Phụ thân, sao người lại nói thế? Tỉnh có khả năng không phải là cốt nhục của người. Chương 37. Nhan Thế Ninh đi rồi, Nhan Chính không ngồi yên nổi. Ông chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng, sau đó liền phất tay áo đi ra cửa. Nhan Thế Tỉnh đang ngồi trong phòng xem vòng ngọc mà Nhan Thế Ninh vừa mang tới, mặc dù lúc ấy trên mặt là vẻ miễn cưỡng nhận lấy. Nhưng thực tế thì nội tâm đã tung tăng như chim sẻ, đây là vòng ngọc thượng đẳng nha. Tại lúc nàng ta đang vui mừng nhất thì nha hoàng bẩm báo, tiểu thư, lão gia đến. Quay đầu nhìn lại đã thấy cha của mình sắc mặt âm trầm đứng đằng sau. Cha, người làm sao vậy? Nhan Thế Tỉnh đứng lên, buồn bực hỏi. Nhan Chính bất động thanh sắc ngồi xuống, nha hoàng muốn châm trà lại bị Nhan Chính ngăn lại, rót cho ta chén nước trắng là được rồi. Cha, sao người lại muốn uống nước trắng chứ? Đây là trà ngon thượng đẳng lần trước gì cho con. Nhan Thế Tỉnh cũng ngồi xuống. Nhan Chính không nói gì, đến khi nha hoàng bưng nước lên, ông mới kéo tay Nhan Thế Tỉnh, cười như không cười nói, Thế Tỉnh đã trưởng thành rồi, đã phải lập gia đình rồi. Nhan Thế Tỉnh vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy đầu ngón tay đau nhói, theo bản năng lập tức rút tay ra kiểm tra, ai ngờ lại bị Nhan Chính kéo lại. Cha, sao thế? Nhan Thế Tỉnh nhíu mày nói. Nhan Chính thấy giọt máu rơi vào trong chén nước, mới buông tay Nhan Thế Tỉnh ra, a, vừa rồi ta đang mãi suy nghĩ. Nước này bẩn rồi, để cha mang đi đổ. Nói xong không đợi Nhan Thế Tỉnh kịp phản ứng liền bưng chén nước ra ngoài. Ra đến ngoài viện, Nhan Chính đặt chén nước xuống thềm đá, tay phải cầm một cây châm bạc nhỏ, sau một hồi trầm mặc mới vươn tay trái ra. Sau đó dùng sức đâm châm bạc xuống. Máu, nhỏ xuống. Máu, không hòa quyện. Bốp, chén trà vỡ nát. Nhan Thế Tỉnh nghe thấy tiếng vỡ thì giật mình, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất thường. Nhan Chính đi ra khỏi viện của Nhan Thế Tỉnh như thế nào, chính bản thân ông ta cũng không biết. Hai chân nặng nề giống như đeo chì, toàn thân lại lạnh như băng, hai tay run rẩy, phụ từ nữ hiếu nhiều năm đều là gạt người. Hoa muội muội, Thế Tỉnh có phải là cốt nhục của ta hay không? Muội nói rõ đi. Nhan Chính, ngươi đừng có đắc ý. Lão tử cho ngươi đội mũ xanh. Ha ha ha. Huynh không tin muội thì muội chết cho huynh xem, Khang Hoa muội sao có thể làm ra chuyện như vậy? Huynh tự nhìn đi, xem Thế Tỉnh có giống huynh hay không? Máu tan vào nhau rồi, huynh còn muốn nói cái gì nữa? Nhan Chính hồn bay phách lạc. Lòng đau như cắt. Đường đường là thừa tướng của một nước mà lại bị vợ và con gái lừa gạt, 16 năm phải đội nón xanh. Quá hoang đường. Quá buồn cười. Phanh một tiếng, cửa viện bị Nhan Chính đẩy ra. Lão gia, ngài làm sao vậy? Lưu ma ma bị vẻ mặt của Nhan Chính dọa sợ hết hồn, vội vàng tiến lên hỏi thăm. Cút hết ra ngoài cho ta. Nhan Chính lạnh lùng nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khang Hoa quận chúa. Khang Hoa quận chúa cũng kinh hãi, làm phu thê đã nhiều năm, bà biết chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn, hơn nữa còn là chuyện xấu hổ, không muốn cho người ngoài biết, như vậy. Khang Hoa quận chúa nghĩ tới hai phong thư kia thì trắng bệch cả mặt. Đi ra ngoài, các ngươi đều ra ngoài hết đi. Khang Hoa nói với nha hoàng. Người hầu nhìn nhau, nhưng vẫn bỏ công việc đang làm xuống, ra ngoài. Trong phòng cuối cùng cũng an tĩnh. Khang Hoa không mở miệng, chưa đến giây cuối cùng, bà tuyệt đối sẽ không mở miệng trước. Nhan Chính nhìn khuôn mặt xinh đẹp chưa từng thay đổi của Khang Hoa, thì nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Khang Hoa, ta đối đãi với ngươi không tệ, vì sao ngươi phải gạt ta? Sao ngươi phải gạt ta đến mức này? Tôi lừa ông cái gì? Khang Hoa hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh. Nhan Chính bị lời này làm đau nhói, đến bây giờ ngươi còn muốn gạt ta sao? Ngươi nói đi, Nhan Thế Tĩnh có phải là con của ngươi và biểu ca ngươi hay không? Không, nó không phải họ Nhan. Giả chủng này không xứng mang họ Nhan. Khang Hoa đứng không vững, bí mật bà ta muốn mang theo xuống quan tài cuối cùng cũng bị phát hiện. Giấy không gói được lửa. Ngươi không cần phải gạt ta nữa. Ta đã biết hết rồi. Vừa rồi, ta đã cùng giả chủng kia trích máu nhận thân. Ngươi có muốn lừa ta cũng không được nữa rồi. Khang Hoa a Khang Hoa, ta thật sự muốn giết ngươi. Nhiều năm như vậy, ta vì ngươi mà bỏ vợ bỏ con, thế mà ngươi lại đối xử với ta như vậy. Ngươi đúng là tiện nhân. Tiện nhân. Nhan Chính xưa nay đều văn nhã, hai chữ tiện nhân đã là những lời thô tục đến cực hạn, ông ta hết mắng lại khóc, hết khóc lại mắng, xấu xí đến cực điểm. Nghe những lời này, Khang Hoa khảm móng tay thật sâu vào lòng bàn tay, mím môi thật chặt, nhìn người nam nhân đang cực kỳ phẫn nộ trước mặt thì có suy nghĩ, hết thảy đều kết thúc. Đúng vậy, hoảng sợ, lo lắng nhiều ngày đều kết thúc. Khang Hoa ưỡn cao sống lưng, ngẩng đầu lên, trên mặt lại lộ ra vẻ cao ngạo đối với thế nhân, mỉm cười khinh thường nói, vậy thì làm sao? Đúng vậy thì làm sao, cho dù ngươi biết, vậy thì làm sao? Ông dám giết ta sao? Ông dám nói cho mọi người biết Thế Tĩnh không phải là con ruột của ông mà là do thê tử của ông gian díu với người khác rồi sinh ra sao? Nhan Chính, ta hiểu ông rất rõ, trọng mặt mũi, ham hư vinh, đường đường là một thừa tướng, ông sẽ không để mình bị mất thể diện, cho dù trong lòng ông tất cả đều là bùn nhão xấu xa, thì trước mặt người khác ông cũng sẽ làm ra vẻ thanh cao. Nhan thừa tướng được người khác tôn kính. Hừ! Ông có được vị trí này chẳng qua cũng là nhờ một nữ nhân. A, ông nói ta tiện, hai người chúng ta, không biết là ai tiện hơn ai đây. Lời lẽ mạnh mẽ như sấm sét, sắc mặt Nhan Chính xanh mét, nộ hỏa công tâm nhưng lại không nói được nửa câu phản bác. Khang Hoa quận chúa thấy Nhan Chính như vậy thì càng thêm khinh miệt, nở nụ cười, cho dù Thế Tĩnh là một giả chủng, cho dù con bé không phải họ Nhan, cho dù có buồn nôn thì ông cũng chỉ có thể nhận. Đừng quên, 3 ngày sau là đại hôn. Nhan Chính, năm đó ngươi vì tiền tài danh vọng mà vứt bỏ vợ con, hôm nay chẳng lẽ ngươi vì khuất nhục 16 năm mà vứt bỏ phú quý mấy chục năm hay sao? Quốc trượng tương lai, quyền khuynh thiên hạ. Ngươi cam lòng bỏ qua sao? Nhan Chính không phản đối, tức giận nhìn vẻ mặt vênh váo hung hăng của Khang Hoa quận chúa mà bầm gan tím ruột. Bà ta nói đúng, ông sẽ không giết bà ta. Cũng sẽ không nói ra thân thế của Nhan Thế Tĩnh, ông chỉ có thể đem tất cả khuất nhục nuốt vào nếu không sẽ bị người khác nhân cơ hội chế trụ. Nhan Chính chưa bao giờ cảm thấy thất bại như lúc này, một lúc lâu sau ông ta mới mở hai mắt đỏ như máu ra nhìn Khang Hoa quận chúa, lạnh lùng nói, đúng. Ta tham mộ quyền quý, cho nên bây giờ đều là báo ứng của ta. Khang Hoa, tình cảm phu thê của ta và người đến hôm nay là hết, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Nói xong liền phất tay áo bỏ đi. Khang Hoa quận chúa nhìn nam nhân mà mình yêu say đắm bỏ đi không hề quay đầu lại thì chán nản ngồi xuống, lệ trong khóe mắt lập tức tràn ra ngoài. Nhớ năm đó, bà hãy còn trẻ tuổi, vừa thấy Nhan Chính cưỡi ngựa đi trên đường đã thương. Sau đó gặp lại ở trong phủ, nói chuyện với nhau vài lần liền quyết định, đời này, ngoài hắn ra thì không gả. Ai ngờ đến lúc bà bỏ xuống dè dặt, đến trước mặt hắn biểu lộ cõi lòng thì lại biết được hắn đã sớm có thê thất. Về sau, bà bỏ thuốc vào rượu, nhưng lúc hắn thần hồn điên đảo mà làm chuyện tốt, vốn cho là hắn sẽ chịu trách nhiệm, ai ngờ chỉ lấy được một câu xin lỗi. Thật sự là quá buồn cười. Bà đường đường là một quận chúa, vinh sủng phi phàm, lại cam chịu yêu thương nhung nhớ hắn, thế mà hắn lại không cần. Kể từ lúc đó, bà liền thầm hận trong lòng. Không tiếc dùng thủ đoạn để giữ lại nam nhân này. Cho nên, bà mới nói dối, muội mang thai, nếu huynh không cưới muội, muội sẽ nói với người khắp thiên hạ, để mọi người đều biết chuyện huynh đã làm. Vì vậy, hắn rút lui. Bà lại nói một quận chúa chắc chắn sẽ không làm thiếp, bắt hắn phải viết hưu thư cho người vợ kia. Vốn cho là hắn sẽ đáp ứng, ai ngờ hắn lại sống chết không đồng ý, không còn cách nào khác. Bà chỉ có thể chấp nhận làm bình thê.

Nhan Thế Ninh lập tức cảnh giác. Một lúc sau, Tiểu Phi Phi lớn tiếng gào khóc. Nhan Thế Ninh đau lòng ôm nhi tử, mắng, chàng là tên khốn khiếp, thế mà xuống tay được. Bùi Cẩn nhìn giọt máu trong chén, sau đó dùng châm đâm vào đầu ngón tay mình. Máu, nhỏ xuống. Hai người nhìn chằm chằm biến hóa trong chén. Kết quả. Máu, không tan vào nhau. Bùi Cẩn. Nhan Thế Ninh. Bùi Cẩn, Nhan Thế Ninh. Nàng thành thực khai báo cho ta. Chuyện này là sao? Bốp. Nhan Thế Ninh nhặt nắp chén lên ném tới, Bùi Cẩn. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi có ý gì hả? Hắc hắc, nương tử bớt giận, ta đùa với nàng thôi. Bùi Cẩn cười nịnh bợ. Nhan Thế Ninh giận. Sau đó, Bùi Cẩn phải ngủ nửa tháng trong thư phòng, đói bụng đến mức hai hốc mắt đen sì, cuối cùng giận dữ viết lên tường mấy chữ như sau. Sự thật chứng minh, trích máu nhận thân là chuyện không thể tin tưởng. Tô Cạn Bã, tác giả, nhỏ giọng, chẳng lẽ ngươi không hoài nghi Tiểu Ninh Ninh? Bùi Cẩn nghiêm nghị, ta tin tưởng Thế Ninh không phải người như thế. Tô Cạn Bã mài đao, ngươi bảo đảm sao? Bùi Cẩn nhếch miệng, nàng cả ngày bị ta quấn quýt, làm sao có thời gian mà cho ta đội mũ xanh chứ, hắc hắc hắc. Tô Cạn Bã, ba chấm. Chương 39, nghiền nát mộng đẹp của Nhan Thế Tĩnh. Trước khi sinh Bùi Vân Tuệ, Thất Vương Phi cũng từng có một đứa bé, nhưng lúc mang thai đến tháng thứ bảy thì chẳng may bị mất, hơn nữa nữa còn là nam thai, nên khi Diên Đế biết được thì đau lòng không dứt. Không biết vì sao mà hương khói của hoàng tộc luôn không nhiều, hài tử rất dễ bị sảy hoặc là chết non, Diên Đế tổng cộng có 13 người con, nhưng hiện tại chỉ còn lại có 4 người. So với những người đồng lứa, thì con số này ít đến đáng thương. Thất Vương lập gia đình đã nhiều năm, thê thiếp vô số, nhưng cho tới giờ cũng chỉ sinh hạ được một nữ nhi. Dân chúng cả nước đều lo lắng về vấn đề hoàng tự, Diên Đế lại càng lo lắng hơn cả, cho nên khi biết chuyện Nhan Thế Tĩnh mang thai, mặc dù không vui nhưng niệm tình bào thai trong bụng nàng ta, Diên Đế cũng không so đo thêm làm gì. Nhưng ai có thể ngờ được Nhan Thế Ninh lại đột nhiên chảy máu. Hoàng hậu thấy Diên đến cho truyền thái y thì nóng nảy, Nhan Thế Tĩnh là giả mang thai, vạn nhất bị thái y tra ra thì xong rồi. Hoàng hậu không biết phải nói gì vào lúc này, đành phải lên tiếng, bệ hạ, không cần vội vàng gọi thái y, làm xong lễ thành hôn trước đã, ngày đại hôn mà truyền thái y sẽ có nhiều điềm xấu. Mục Quý Phi thấy thế thì mất hứng, cười nhạo ngắt lời hoàng hậu, gọi thái y là điềm xấu, vậy ngày đại hôn mà tân nương đổ máu là may mắn chắc. Tỷ tỷ, mạng người mới là quan trọng. Mấy chữ cuối cùng của Mục Quý Phi mang theo ý vị thâm trường, hoàng hậu chỉ có cảm giác mấy chữ này không khác gì đao sắc đâm vào ngực mình, thấy Mục Quý Phi cười đắc ý thì trong lòng sôi trào phẫn nộ, oán hận, cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ. Tất cả là do nữ nhân này giở trò quỷ. Như vậy, ả ta đã sớm biết chuyện giả mang thai, cũng sớm chờ đến ngày đại hôn hôm nay. Như vậy, việc này e là không giấu nổi nữa. Hơn nữa, ả ta nhất định sẽ lên tiếng tố cáo. Tội khi quân, đồng nghĩa với mất mạng. Sau lưng hoàng hậu đổ mồ hôi lạnh, thiên tính vạn tính, rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào? Tinh quang chợt lóe lên trong mắt hoàng hậu, sau đó nhìn về phía thái tử, làm ra một tư thế tàn nhẫn. Diên Đế không để ý tới hai nữ nhân đang đấu đá với nhau, bốn chữ mạng người quan trọng nặng nề đập vào trong đầu của Diên Đế, thấy thái y đang đi từ xa tới thì quát lên, còn không nhanh lên. Nhan Thế Tĩnh thấy thái y đi về phía mình thì sợ hãi, ta không cần thái y. Ta không cần thái y. Nàng không biết thái y này, ông ta cũng không phải là người của hoàng hậu, tất nhiên cũng không biết chuyện nàng giả mang thai. Nếu như bị vạch trần thì hôm nay nàng nhất định sẽ phải chết. Nhan Thế Tĩnh hoảng loạn nhìn khắp đại điện, giờ khắc này không ai có thể giúp nàng, mà nàng cũng không có cách nào ngăn không cho thái y đến đây. Nhan Thế Ninh tuyệt vọng khóc lên, đồng thời cơn đau dưới bụng không khống chế nổi nữa, kêu lên cô lỗ vài cái. Lập tức, mùi thối truyền khắp bốn phía, đám người vây quanh rốt rít bịt mũi lui về phía sau. Nhan Thế Tĩnh vừa cáu vừa giận, quỳ gối xuống đất, ôm mặt khóc trống lên. Quần áo trên người nàng ta lúc này rất lộn xộn, mũ phượng lệch sang một bên, khuôn mặt mất hai canh giờ trang điểm tỉ mỉ bị hủy không nhìn ra hình dáng gì. Đáng sợ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất đáng thương. Nhan Thế Ninh đứng ở một bên nhìn mọi việc, trong lúc nhất thời lại sinh ra một tia không đành lòng. Bùi Cẩn thấy thần sắc của nàng thay đổi thì lập tức nắm tay nàng. Duyên đến tâm phiền ý loạn vì mọi chuyện rối tung lên, rốt cuộc là có chuyện gì? Mục Quý Phi nhíu mày phụ họa, thật là, hôn lễ đang tốt đẹp sao lại thành ra như này? 2. Trịnh Thái Y, sao ngươi còn thất thần ra đó, mau bắt mạch cho Thái Tử Phi đi. Đang ở tình thế khó xử, Trịnh Thái Y nghe vậy thì kiên trì đi tới, vốn còn muốn gọi một tiếng Thái Tử Phi nhưng nghĩ hôn lễ này có khả năng sẽ thất bại, cho nên chỉ nói, Nhan Tiểu Thư, để ta bắt mạch cho Tiểu Thư. Nói xong liền cúi người xuống, muốn nắm lấy cánh tay của Nhan Thế Tĩnh. Nhan Thế Tĩnh hoàn hồn, rút tay về như đang tránh rắn rết, không. Ta không cần. Mục Quý Phi cười nói, mau để cho Thái Y bắt mạch đi, đang yên lành lại chảy máu. Hay, không nhìn thấy bệ hạ đang lo lắng sao? Nhan Thế Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn, lập tức bị vẻ mặt âm trầm của Diên Đế hù dọa. Khi ánh mắt rơi vào trên người hoàng hậu và thái tử thì lại trở nên sáng ngời, vừa khóc vừa cầu cứu, gì? Thái tử ca ca. Không cần cho thái y bắt mạch. Thấy mọi người đều nhìn mình, hoàng hậu ổn định thần sắc, lạnh nhạt nói, Thế Tĩnh, con để cho thái y xem đi. Nhan Thế Tĩnh ngây ngẩn cả người, thấy vẻ mặt vui buồn khó phân biệt của hai mẹ con hoàng hậu thì cả người lạnh như băng. Trịnh Thái Y thừa dịp Nhan Thế Tĩnh đang thất thần, nhanh chóng cầm lấy cánh tay của nàng ta bắt mạch. Không biết là do sợ hãi quá độ nên choáng váng hay vì lý do gì khác nữa mà Nhan Thế Tĩnh không hề giãy giụa chút nào, chỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thái tử một thân hỷ phục đỏ tươi. Kỳ lạ. Một lát sau, Trịnh Thái Y nói thầm. Mọi người vẫn luôn theo dõi Thái Y và Nhan Thế Tĩnh, thấy Thái Y cau mày, thì biểu hiện trên mặt mỗi người đều bất an. Có thấp thỏm lo sợ, lại có người không chờ đợi được. Trịnh Thái Ý, kết quả bắt mạch như thế nào, còn không mau bẩm báo với bệ hạ. Mục Quý Phi chậm rãi nói, hai đầu lông mày lộ ra vẻ khẩn trương. Mặc dù nghe được tin Nhan Thế Tĩnh giả mang thai, nhưng chân tướng như thế nào Mục Quý Phi lại không dám chắc chắn, hơn nữa thái độ vừa rồi của Hoàng hậu thật đúng là khiến cho người ta bất an. Mục Quý Phi biết mình có thể đánh ngã hoàng hậu và thái tử hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào chuyện hôm nay. Trịnh Lương, kỳ lạ ở chỗ nào? Diên đế cũng vạn phần khẩn cấp. Trịnh Thái Y thu tay về rồi mới đứng dậy, sau khi quỳ lạy xong, hắn chậm rãi nói, bẩm bệ hạ, thần nói kỳ lạ là vì căn cứ theo mạch lý thì thân thể của Nhan tiểu thư hoàn toàn khỏe mạnh, còn vì sao lại chảy máu như vậy? Xin bệ hạ thứ tội. Thần vô năng, không tìm ra được nguyên nhân. Thân thể không việc gì, hoàn toàn khỏe mạnh. Rõ ràng là một câu nói không thể tốt hơn được nữa nhưng vào tai Diên đế lại chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Đúng vậy, thân thể của Nhan tiểu thư không có gì là không ổn hết ạ. Diên đế mãnh liệt bước lên một bước, nắm lấy cổ áo của Trịnh Thái Y, trầm giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy, chẳng lẽ nàng ta không mang thai sao? Trịnh Thái Y bị sắc mặt xanh mét của Diên đế hù dọa, hoảng loạn, bẩm bệ hạ, thần mặc dù vô năng nhưng hỉ mạch vẫn có thể ra được ạ. Diên đế hít sâu một hơi, sắc mặt càng thêm khó coi. Đẩy Trịnh Thái Y ra, Diên đế xoay người, nhìn hoàng hậu đầy căm tức. Hoàng hậu bị Diên đế nhìn mà căng thẳng toàn thân. Mọi người có mặt trong đại điện cũng phát hiện ra tức giận của Diên đế, nhưng lại không biết chuyện gì đã phát sinh. Bọn họ chỉ nghe thấy Thái tử Phi không sao, nhưng nếu đã không sao thì vì sao Diên đế lại càng thêm tức giận như vậy? Về phần những người đã biết rõ ẩn tình thì đều bảo trì im lặng, nhưng cũng cố làm ra vẻ mặt hoảng loạn. Một hồi lâu sau, Diên đế tức giận quát lên, phá vỡ cục diện đang yên lặng, Hoàng hậu, ngươi có biết tội khi quân sẽ có kết cục như thế nào không? Hoàng hậu nghe vậy thì lập tức quỳ xuống, khóc ròng nói, bệ hạ. Thần thiếp cũng bị lừa gạt. Thần thiếp không biết gì cả. Mục Quý Phi vừa nghe lời này thì tâm nhảy dựng lên, sau đó hơi híp tròng mắt lại, khẽ cắn răng oán hận, Khang thị, ngươi được lắm, không ngờ ngươi lại độc ác như vậy. Đây là hy sinh để bảo vệ con trai sao? Dù sao đây cũng là cháu ngoại ngươi, là nữ nhi của thân muội muội ngươi, thế mà ngươi cũng xuống tay được. Nhan Thế Ninh và Bùi Cẩn nghe vậy thì liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại cúi đầu, xem ra bọn họ đã quá coi thường hoàng hậu rồi. Nhan Thế Tĩnh nghe vậy thì trợn to hai mắt, quên cả khóc. Thần thiếp cũng bị lừa gạt. Thần thiếp cũng bị lừa gạt. Thật vậy sao? Làm sao có thể chứ? Bảo nàng giả mang thai gạt cưới là chủ ý của hoàng hậu. Là do hoàng hậu và mẫu thân thương lượng làm như vậy. Như thế hoàng hậu có thể không biết gì hết không? Nhan Thế Tĩnh còn chưa kịp phản ứng, hoàng hậu đã quay đầu lại, cả giận, Thế Tĩnh. Dì đối xử với ngươi không tệ, sao ngươi có thể hại dì như vậy? Dì. Nhan Thế Tĩnh lẩm bẩm gọi, vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Lồng ngực của Diên Đế phập phồng, vô cùng tức giận, các ngươi là tỷ muội. Các ngươi là tỷ muội a. Hoàng hậu thấy Diên Đế không tin, tiếp tục khóc, bệ hạ, tâm tư của thần thiếp như thế nào bệ hạ là người rõ nhất, nhiều năm như vậy, thần thiếp cũng chưa bao giờ lừa gạt người. Thần thiếp cũng bị Khang Hoa lừa gạt, thần thiếp không biết gì hết. Xin bệ hạ tra rõ chuyện này. Lâm Nhi, con mau nói gì đi. Hoàng hậu thấy thái tử đứng im không nói gì thì vội vã nháy mắt ra hiệu. Diên Đế cũng đưa mắt nhìn thái tử sẽ không nói dối, Diên Đế vẫn có chút tin tưởng vào lời nói của hắn. Nhan Thế Tĩnh đờ đẫn quay đầu nhìn về phía thái tử, nàng không biết thái tử ca ca sẽ nói như thế nào đây. Người này, liệu có tham luyến nàng không? Trong khoảng thời gian ngắn, thái tử Bùi Lâm hoàn toàn trở thành tiêu điểm chú ý. Thái tử cúi đầu bất động. Người xung quanh huyên náo rối rít, nhưng trong lòng hắn lại hoàn toàn yên tĩnh. Lúc đầu là kinh hoảng, sau đó là trấn định, đến bây giờ lại là hờ hững, toàn bộ biến hóa xảy ra hết sức tự nhiên. Hắn nhìn Nhan Thế Tĩnh kinh hoảng khóc rống, chật vật cầu khẩn lại có cảm giác như mình đang xem một hồi kịch mà nữ nhân đang biểu diễn kia, lại không có nửa điểm quan hệ với hắn. Nhìn nàng bị vạch trần, thậm chí hắn còn chút mừng thầm, bởi vì như thế hắn có thể thoát khỏi nữ nhân mình đã chán ghét từ lâu này. Không. Không. Còn chưa đủ. Thoát khỏi nàng, nhưng hắn lại không thoát khỏi cái lồng giam trói buộc hắn cả đời kia. Hắn muốn chạy trốn, hắn muốn hoàn toàn thoát ra. Nghĩ tới đây, thái tử biểu môi một cái, lộ ra vẻ vui vẻ cực nhạt, sau đó quỳ xuống nói, phụ hoàng, nhi thần và mẫu hậu thật sự không biết. Hết thảy đều là nghe lời gì nói lại. Ồn ào. Mọi chuyện được vỡ lẽ. Nhan Thế Tĩnh sợ ngây người nhìn thái tử vốn nhu nhược ôn hòa. Thái tử tiếp tục nói, di muội từ nhỏ đã dây dưa với nhi thần, muốn gả cho nhi thần không thích, đã cự tuyệt mấy lần nhưng, không ngờ lúc cung yến, nàng ta lại bỏ thuốc nhi thần. Giống như là nghĩ tới điều gì, trên mặt thái tử lộ ra thần thái nhục nhã, sau đó, nàng còn uy hiếp nhi thần. Nhi thần vô năng, không muốn nháo lớn chuyện, nên liền đáp ứng sẽ lấy nàng làm vợ. Nhưng không ngờ nàng đã không biết xấu hổ thì thôi, lại dám to gan giả mang thai để gạt cưới. Nhi thần. Nhi thần thật sự là không biết. Lời này vừa nói ra, mọi người rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, không hỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó đều nhìn Nhan Thế Tĩnh đầy khinh bỉ. Nhan Thế Tĩnh đã không quan tâm xem người khác thế nào, nàng không chớp mắt nhìn thái tử. Nhìn người đã từng cùng nàng ân ái triền miên vô số lần. Trời sập, vùi lấp, tất cả đều điên đảo hỗn loạn. Nàng là người hạ độc, nàng là người uy hiếp, nàng là người không biết xấu hổ, nàng là người to gan lớn mật, tất cả mọi chuyện đều là nàng làm. Tại sao hắn lại có thể nói như vậy? Tại sao hắn có thể phủi bỏ lợi hại như vậy? Tại sao trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại có thể đổ hết nước bẩn lên đầu nàng? Không. Ngươi nói dối. Các ngươi đều nói dối. Nhan Thế Tĩnh không chịu đựng nổi nữa, đứng vụt lên, chỉ vào thái tử và hoàng hậu, nói lớn. Nước đục chảy xuống, mùi hôi càng thêm lợi hại, mọi người càng thêm chán ghét. Chương 40. Thái tử lạnh lùng nhìn Nhan Thế Tĩnh, tiếp tục nói, Nhan Thế Tĩnh, ngươi có gạt người hay không, nhìn bằng chứng rồi hãy nói. Nói xong, quay đầu nhìn Diên Đế, Mấy ngày trước nàng liên tục viết thư cho Nhi Thần, nếu phụ hoàng không tin Nhi Thần nói thì có thể sai người lấy thư tới. Nội dung trong thư đều là những câu chữ dâm uế, uy hiếp. Phụ hoàng, người xem, Nhan Thế Tĩnh chính là một nữ nhân không biết xấu hổ. Nàng ta thật sự đáng chết. Toàn thân Nhan Thế Tĩnh cứng ngắc, khí huyết không thông, một hồi lâu sau, nàng mới gào thét ra một tiếng. Không. Mọi người đừng tin hắn. Hắn nói dối. Hắn nói dối. Ta không có không biết xấu hổ. Ta không có to gan lớn mật. Là nương bảo ta làm như vậy, ta không biết, ta không biết. Ta không biết. Thái tử ca ca, huynh nói yêu thích muội mà. Lúc còn nhỏ huynh đã nói là huynh thích muội. Sao bây giờ huynh lại nói dối như vậy? Tại sao huynh lại nói dối? A. Các ngươi đừng tin lời hắn nói. Tiếng la khóc thê lương, bi thảm vang khắp cung điện. Diên đế thấy Nhan Thế Tĩnh kêu khóc cuồng loạn trong đại điện thì tâm loạn như ma, tại sao một ngày đang tốt lành lại thành ra như bây giờ? Thấy Nhan Thế Tĩnh càng thêm điên loạn gào khóc, Diên đế cố nén dòng khí huyết đang dâng lên, trầm giọng vô tình nói, còn không mau lôi nàng ra ngoài. Tiếng kêu khóc dần dần đi xa, nhưng tiếng hô tuyệt vọng kia lại vẫn vang vọng bên tai. Mọi người đều cho rằng lúc này nên giải tán, thì thái tử lại đột nhiên lên tiếng. Phụ hoàng, nhi thần bất hiếu, để cho phụ hoàng bị lừa, khiến cho hoàng tộc phải hổ thẹn. Khẩn cầu phụ hoàng phế bỏ ngôi vị thái tử của nhi thần. Nhi thần nguyện ý đến hoàng lăng, phụng bồi tổ tiên. Tất cả mọi người lập tức ồ lên. Hoàng hậu ngây người khiếp sợ. Mục Quý Quy vốn tưởng rằng lần này phải ra về khi chưa tận hứng, không ngờ lại phát sinh thành như vậy. Sợ hãi xen lẫn vui mừng khó nén. Ngươi nói cái gì? Diên đế ra vẻ như chưa nghe rõ, hỏi lại lần nữa. Sống lưng Bùi Lâm thẳng tắp, mặt không đổi sắc, lãnh khốc, hờ hững lặp lại, nhi thần làm nhục hoàng ân, xin phụ hoàng phế bỏ ngôi vị thái tử của nhi nhân. Phốc. Khí huyết trong cơ thể không nén nổi nữa, Diên đế phun ra một búng máu. Bệ hạ. Bệ hạ. Hiện trường lại loạn. Ngày đại hỷ của thái tử lại diễn ra một hồi kịch náo loạn. Tất cả mọi người có mặt hôm đó đều bị bịt miệng, nhưng lúc ngồi xe ngựa rời đi, trong ánh mắt của mỗi người đều cất giấu một tia nghiền ngẫm. Nhan Thế Ninh ngồi dựa vào người Bùi Cẩn, mắt nhìn thẳng phía trước, lòng bàn tay lạnh buốt. Cảnh tượng Nhan Thế Tĩnh phát điên bị bắt ra ngoài không ngừng hiện ra trước mắt nàng, ngay cả tiếng kêu thê lương tuyệt vọng kia cũng liên tục quanh quẩn bên tai nàng. Nhan Thế Tĩnh sẽ ra sao đây? Kết cục của nàng ta sẽ là gì đây? Nhan Thế Ninh đột nhiên không dám nghĩ nữa. Bùi Cẩn thấy nàng xuất thần cũng đoán được tâm tư của nàng, nhưng hắn lại không biết nên nói gì, chỉ có thể cầm tay của nàng, ôm nàng thật chặt. Bùi Cẩn, chàng nghĩ nàng ta sẽ ra sao? Một hồi lâu sau, Nhan Thế Ninh mới hỏi ra miệng. Bùi Cẩn trầm mặc một lát mới nói, vốn là nàng ta sẽ chết. Nhưng bây giờ, có lẽ cứ điên khùng như vậy đi. Lòng Nhan Thế Ninh nguội lạnh. Bùi Cẩn, có phải thiếp đã quá tàn nhẫn không? Một hồi lâu sau, nàng thống khổ nói. Bùi Cẩn ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, Thế Ninh, nếu đã làm, thì không cần phân biệt đúng sai. Nàng ta bị như vậy cũng không thể chỉ trách một mình nàng. Nhan Thế Ninh nhớ tới hoàng hậu và thái tử thì đáy lòng càng thêm nguội lạnh, Bùi Cẩn, quá hắc ám. Bùi Cẩn bất đắc dĩ cười một tiếng, nội cung chính là nơi đáng sợ như vậy đấy. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn ra tường cao ngoài cửa sổ, nghĩ thầm, Thế Ninh, lòng của nàng còn chưa đủ ác. Nhưng, như vậy cũng tốt rồi. Lúc Nhan Thế Tĩnh bị người trong cung đưa về tướng phủ thì không khí trong tướng phủ vẫn hết sức náo nhiệt vui mừng. Đến khi nhìn thấy Kiệu Hoa quay lại, mọi người mới cảm thấy không bình thường, đợi đến lúc Nhan Thế Tĩnh vừa cười vừa chạy đến, trên mặt mọi người đều là vẻ khó tin. Có chuyện gì vậy? Nhan Chính thấy Nhan Thế Tĩnh khoa chân múa tay thì khẩn trương hỏi cung nhân. Cung nhân cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt như đang nhìn người chết nhìn Nhan Chính, nói, Nhan Đại Nhân, ở nhà chờ đi. Nói xong liền phất tay áo bỏ đi. Tiệc cưới của tướng phủ cứ thế mà thất bại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhan Thế Tĩnh ngây ngốc nói không rõ ràng, Nhan Chính và Khang Hoa quận chúa liền vội vàng cử người vào cung nghe ngóng, đến khi hiểu rõ mọi chuyện thì sợ ngây người như bị sét đánh. Khang Hoa nhìn nữ nhi mình kỳ vọng cả đời cứ như thế bị hủy thì cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ, biết được món quà mà tỷ tỷ thân thiết và cháu ngoại trai ban tặng thì càng thêm mất hết can đảm. Vì bảo vệ bản thân mà lại bán đứng người khác như vậy. Khang Hoa quận chúa cảm thấy như có hai cây đao đang hung hăng đâm mình ngực mình, vừa hận vừa đau, vừa nóng vừa giận. Được. Được. Sắc mặt Khang Hoa quận chúa trắng bệch, không nói nên lời. Nhan Chính bất chấp bộ mặt nhã nhặn của mình, vung tay tát Khang Hoa, tiện nhân. Nhìn xem ngươi đã làm ra chuyện tốt gì. Giả mang thai gạt cưới. Ngươi có biết đấy là tội gì không? Khi quân. Chu Di cửu tộc. Khang Hoa quận chúa bị tát một cái, cả người đều bối rối, ngươi dám đánh ta. Nhan Chính nghiến răng nghiến lợi, ta thực muốn giết ngươi. Ta bị ngươi hại chết rồi. Khang Hoa quận chúa hoàng hồn, ngẩng đầu, ưỡn cao sống lưng lên, cười, đúng thế, vậy thì làm sao? Ngươi chết, ta chết, chúng ta cùng chết. Nhìn Nhan Chính rời đi, sắc mặt Khang Hoa quận chúa trầm xuống. Ban đêm cùng ngày, một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng sau của tướng phủ, một bà lão đầu bạc được dìu vào trong phủ. Khang Hoa quận chúa vừa mới dỗ dành Nhan Thế Tĩnh đi ngủ, liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Lúc mở cửa ra thì giật mình. Khang Hoa, chuyện nháo thành như vậy ai cũng không muốn. Hôm nay ngọc thể của bệ hạ bệnh nhẹ nên không có thời gian chú ý chuyện này. Đến lúc hắn khỏe lại, chỉ sợ sẽ gây chiến. Ta biết rõ chuyện này không phải do một mình con làm, nhưng vì bảo trì thế lực của gia tộc, con nhất định phải một mình gánh chịu toàn bộ. Hài tử, làm khó dễ con rồi. Người nói những lời này thừa dịp lúc ban đêm mà đến. Lại thừa dịp lúc ban đêm mà đi, chỉ để lại một bình nhỏ trên bàn. Khang Hoa quận chúa run rẩy cầm bình sứ lên, chán nản ngã ngồi xuống ghế, trên mặt đã sớm mất đi vẻ cao ngạo. Diên đế bị ốm, 2 năm trước Diên đế cũng từng trải qua một lần ốm nặng, về sau nhờ uống thuốc và chú ý tu dưỡng nên thân thể cũng bình thường trở lại. Ai ngờ ngày mùng 6 tháng 10 đó, Diên đế lại đột nhiên thổ huyết, ốm không dậy nổi, dọa tất cả mọi người đều luống cuống. Trong số đó, người cuống cuồng nhất tất nhiên là một quý phi và thất vương. Lão nhân gia muốn băng hà, sao trước đó không đáp ứng yêu cầu của lão thập chứ? Bây giờ ngài băng hà thì ngôi vị hoàng đế không phải vẫn thuộc về lão thập sao? Như vậy sao được đây? Trước khi ngài băng hà, lẽ ra cũng phải nên giết thì giết, nên phế thì phế, nên phạt thì phạt. Mặc dù lần này không thể đẩy ngã hoàng hậu nhưng dù sao cũng đã lột được một lớp da của bà ta. Bất quá, nếu như ngươi, Diên đế, thực sự bất tỉnh, thế thì ta cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Đương nhiên, cũng có người mong ngóng bệnh tình của Diên đế càng nặng càng tốt, thậm chí tốt nhất là đi đời nhà ma, có như vậy thì thái tử mới có thể thuận lợi lên ngôi. Đến khi đó, cho dù thất vương có tạo phản cũng không được lòng dân, chỉ cần thu thập một chút là có thể dọn sạch một đám. Trong khoảng thời gian ngắn, sóng ngầm trong kinh thành dâng lên mãnh liệt. Tuy nhiên, cũng có một số người không quan tâm, chỉ im lặng khoanh tay đứng nhìn. Vì Diên đế ốm nặng nên chuyện xảy ra hôm đại hôn cũng theo đó mà gác lại. Nhan Thế Tĩnh bị trả về tướng phu, cả ngày điên loạn, lúc thì yên lặng, lúc thì cười to, khiến cho ai nhìn thấy cũng đều sợ hãi. Khang Hoa quận chúa ở im trong viện, đóng cửa không gặp ai. Nhan Chính đợi lâu cũng không thấy ý chỉ ban xuống, chỉ có thể cáo bệnh ở nhà không vào triều. Tính toán phải làm như thế nào để tránh thoát kiếp nạn này. Mũ quan chắc là không giữ được, nhưng dầu gì cũng phải bảo toàn tính mạng. Mỗi ngày Nhan Chính đều như chim sợ cành cong, vừa ngóng mũi tên được bắn ra, nhưng lại sợ hãi nếu tên được bắn ra thật. Tất cả mọi người đều đang đợi Diên đế tỉnh lại. Chàng nghĩ lúc nào thì bệ hạ sẽ tỉnh. Có thể tỉnh lại hay không? Trong phủ Hiền Vương, Nhan Thế Ninh ngồi trong đình. Hỏi Bùi Cẩn đang đọc sách. Sẽ. Bùi Cẩn không chút do dự trả lời. Nhưng khi nào mới tỉnh chứ? Thiếp thật sự là không chờ nổi nữa. Thù mất mẹ một ngày chưa báo, nàng một ngày không được an bình. Bùi Cẩn lột một muối quýt đút vào trong miệng nàng, cười nói, yên tâm đi, rất nhanh sẽ tỉnh. Nhan Thế Ninh không tin, không phải nói là bệnh rất nặng sao? Bùi Cẩn híp mắt, chậm rãi nói, phụ hoàng ta là người rất coi trọng thể diện, lần này hoàng thân quý tộc bị mất mặt trước bá quan văn võ, nhất định người sẽ nổi điên, muốn giết tất cả mọi người. Nhưng lại không thể giết toàn bộ những người kia được. Đừng thấy hoàng hậu và thập đệ phủ sạch quan hệ như vậy là phụ hoàng sẽ tin tưởng. Mọi chuyện thế nào, phụ hoàng là người rõ nhất, nhưng chỉ có thể giả bộ hồ đồ phối hợp với bọn họ, dù sao lúc ấy cũng nhiều người, không thể để cho người khác chê cười rằng Đường Đường là vua một nước lại bị vợ con lừa gạt được. Nhưng làm sao phụ hoàng có thể nuốt trôi cơn giận đó chứ, cho nên cũng chỉ có thể giả ốm. Thứ nhất là để bình ổn lửa giận, thứ hai là chờ thời gian trôi qua, mọi người cũng không còn quá chú ý đến chuyện này nữa, lúc đó mới im lặng ra tay thu thập. Nàng phải biết rằng phụ hoàng của ta rất thích thu thập người khác. Vậy hoàng thượng sẽ thu thập như thế nào? Nhan Thế Ninh hỏi. Bùi Cẩn thở dài, không biết là vì đáng tiếc hay vì cái gì khác nữa, nếu ngay lúc ấy, phụ hoàng đã tỏ ra tin tưởng hoàng hậu và thập đệ, thì sau này người sẽ tiếp tục giả vờ tin tưởng tất cả là do mẹ con Nhan Thế Tĩnh gây nên. Cho nên, tướng phủ nhất định là xong rồi, mà hoàng hậu lại tạm thời không có việc gì. Đáng tiếc. Nhan Thế Ninh có chút không cam lòng. Bùi Cẩn cười nói, không cần gấp gáp, chẳng phải ta vừa nói phụ hoàng là người rất thích thu thập người khác sao? Cho dù lần này không thể trị bọn họ vì chuyện giả mang thai, thì cũng sẽ tìm một cái cớ khác. Thế Ninh, nàng chờ xem, rất nhanh thôi, thái tử sẽ bị phế, mà một khi thái tử bị phế thì thế lực của hoàng hậu dần dần cũng sẽ tan rã thôi. Nhan Thế Ninh ngẩng đầu hỏi, chàng nói xem, thái tử chủ động yêu cầu phế bỏ ngôi vị, là vì hắn thật sự không muốn ngồi lên vị trí kia sao? Bùi Cẩn lắc đầu, kỳ thật, trong cung, hắn chính là người ta không hiểu nhất. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh. Like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Truy cập website nghiệnnghetruyen.com để nghe nhiều truyện hay. Đặc biệt là các truyện có cảnh sắc, có thịt, rất hay nhưng YouTube không cho phép đăng lên.